Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thích hợp áp lực. Konoha Shiranui Zenma, bắt đầu. Shiranui Zenma nói xong, liền xích đi thong thả xúc địa lùi về sau một khoảng cách. Zenyumaru ba người thì lại tiến đến đồng. Thời, thấp giọng thảo luận một trận. Shiranui Zenma lộ ra vẻ mỉm cười, hành động trước biết thương lượng. Phối hợp, ba người này cũng đã bước đầu có rồi một đoàn đội tố chất. Đón lấy liền xem thực lực của bọn họ cùng với phong cách chiến đấu hiển nhiên. Zenyumaru ba người rất rõ ràng giáo viên của bọn họ mạnh bao nhiêu. Sốt sắng mà thảo luận một hồi lâu, mới có chút chù trừ địa bày ra trận hình. Lập tức chỉ nghe Zenyumaru quát to một tiếng, dưới chân giẫm một cái liền vọt ra ngoài, cầm trong tay một nhánh phi tiêu, thẳng đến Shiranui Zenma. Ken Linlan, Shiranui Zenma đem lục lạc quấn ở trên ngón tay. Tiếng chuông reo lên đồng thời, hắn mũi chân nhẹ chút liền bay ra ngoài, nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực kỳ mau lẹ, dễ như ăn cháo địa tách ra Zenyumaru tiến công. Tiếp theo chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió. Mấy viên shuriken từ Hyuga Takashi trong tay bắn nhanh ra. Shiranui Zenma sớm có cảm giác, thân hình lóe lên lần thứ hai ung dung tách ra. Mà cùng lúc đó, Zenyumaru cùng Sarutobi Ninh đồng bộ bắt đầu kết ấn lôi độn địa tẩu, hỏa độn viêm đạn thuật. Zenyumaru lôi độn địa tẩu đi đầu một bước, tiếng sét đánh bên trong, đạo đạo hồ quang tự mặt đất đánh úp về phía Shiranui Zenma. Shiranui Zenma tay trái tay phải phân biệt kết ấn, cả người tỏa ra kỳ dị chakra gợn sóng, càng là đồng thời phát động hai cái không giống nhẫn thuật. Này tự nhiên là hắn trường kỳ nghiên cứu một tay kết ấn thành quả. Dựa vào nhiều năm tìm tòi, cùng với toàn thuộc tính màu đỏ tinh lực chakra, hắn bây giờ đã có thể đồng thời phát động hai cái nhẫn thuật. Tuy rằng tính thực dụng còn tương đối kém, nhưng đối phó với hạ nhẫn vẫn là thừa sức. Lôi độn địa tẩu, thủy độn thủy đạn thuật, Shiranui Zenma giản đơn tay kết ấn tốc độ cũng vượt xa hạ nhẫn. Bởi vậy hai cái nhẫn thuật đều là đúng mức địa phát sinh. Địa đi đối với địa đi, thủy đạn thuật đối với viêm đạn thuật sức mạnh cũng là không kém mảy may. Vừa vặn trung hòa Zenyumaru cùng Sarutobi Ninh nhẫn thuật, tình cảnh này nhìn ra Zenyumaru ba người đều là sửng sốt, càng nhất thời không còn phản ứng đầy đủ. 2 giây đồng hồ sau khi, Hyuga Takashi mới hét lớn một tiếng, nhằm phía Shiranui Zenma. Shiranui Zenma cũng không có tránh né, mà là hai tay đón nhận, cùng Hyuga Takashi khoảng cách gần so đấu một phiên quyền trưởng. Hai người khoảng cách gần đánh nhau chết sống thời khác, Hyuga Takashi thỉnh thoảng muốn cướp đoạt Shiranui Zenma quấn ở trên ngón tay lục lạc. Làm sao thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có cơ hội, ngược lại là bởi vì phân thần. Hyuga Takashi mấy lần bị đánh cho không ứng phó kịp, liên tiếp lui về phía sau, nhưng không thể không nói, Hyuga bộ tộc nhu quyền xác thực không hề tầm thường. Hyuga Takashi không phải thiên tài, nhưng cũng coi như tư chất xuất chúng. Hơn nữa Zenyumaru, Sarutobi Ninh hiệp trợ, Shiranui Zenma ứng phó lên cũng nhất định phải chính thức mấy phần mới được. Shiranui Zenma kề sát Hyuga Takashi chiến đấu, Zenyumaru, Sarutobi Ninh đương nhiên cũng chỉ có thể tiến hành gần người giao chiến. Đối với ba người cận chiến đặc thù, Shiranui Zenma rất nhanh sẽ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Zenyumaru đặc điểm hắn đã sớm biết, thể thuật xuất sắc, thể trạng lại dị thường cường tráng, bởi vậy Zenyumaru cận chiến tương đương hùng hổ, thậm chí mạnh hơn so với có gia tộc ưu thế Hyuga Takashi. Hyuga Takashi thể thuật đồng dạng tinh xảo, mà có gia tộc ưu thế, nhưng thể trạng đối lập bình thường Sarutobi Ninh cận chiến nên tính là tương đối kém. Thể thuật giống như vậy, thể trạng lại có giới tính thế yếu, phóng tới cùng tuổi nữ sinh bên trong đại thể xếp trung du. Nếu như phóng tới cùng tuổi ninja bên trong chính là trung hạ, có điều cũng may nàng am hiểu hòa độn. Thực lực tổng hợp cũng tính là xuất chúng. Zenyumaru ba người tiểu tổ thực lực không thấp hơn một cái hai người trung nhẫn tổ hợp cận chiến kéo dài mấy phút đồng hồ. Shiranui Genma đem ba người đánh cho đều là luống cuống tay chân, đầu đầy mồ hôi, khiến xuất hồn thân thể võ ứng đối mắt, thấy ba người năng lực cận chiến đã phát huy ra hoàn toàn. Shiranui Genma lúc này về phía sau nhảy một cái, kết ấn phát động ảo thuật. Zenyumaru ba người không hề ngoài ý muốn, toàn bộ chìm đắm với ảo thuật. Bên trong, hoảng hoảng hốt hốt địa tại chỗ đảo quanh lên một lát sau. Zenyumaru trước hết thức tỉnh, trước sau mở ra mình và đội hữu ảo thuật. Lần thứ hai nhằm phía Shiranui Genma chiến đấu kéo dài chừng nửa canh giờ. Đối với Shiranui Genma tới nói, nửa canh giờ này tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với Zenyumaru ba người tới nói, nửa canh giờ này đã ép làm bọn họ toàn bộ kinh nghiệm, tri thức, cùng với phần lớn năng lực bay liền chặng. Tuy rằng chiến đấu như cũ đang kéo dài, nhưng uể oải cùng gian khổ đã cực kỳ rõ ràng địa viết ở tại bọn hắn tràn đầy mồ hôi trên mặt. Thở hồng hộc, cảm giác hỏa hầu đã gần đủ rồi. Shiranui Genma lúc này bán cái kẽ hở, chuẩn bị để bọn họ cướp đi trong tay mình lục lạc, không ngờ bởi vì nhường kinh nghiệm không đủ. Hắn cái này bán kẽ hở động tác quá mức rõ ràng. Zenyumaru ba người căn bản không dám hướng về sông lên, liền chiến đấu tiếp tục tiến hành. Cục diện dần dần hơi không khống chế được. Shiranui Genma lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhường, nhưng hoặc là thả đến lộ rõ, ba người căn bản không phản ứng, hoặc là thả đến không nổi bật. Nhưng ba người từ lâu nằm ở cung dương hết đà, căn bản vô lực lại cướp được lục lạc. Chỉ là lung tung địa chiến đấu. Shiranui Genma xem ra làm lão sư cũng là một môn việc cần kỹ thuật cuối cùng. Hắn chỉ được lắm phi lôi thần thuật tránh ra. Khụ hai tiếng sau khi, đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ta là một cái nghiêm cẩn mà thẳng thắn người, sẽ không giống lão sư khác như vậy, thông qua nhường phương thức để cho các ngươi qua ải, vì chuyện này thực chính là lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không thể từ trong tay của ta cướp được lục lạc. Nghe nói như thế, Zenyumaru ba người đều là sắc mặt trắng nhợt, có chút không biết làm sao lên. Shiranui Genma nói tiếp, tuy rằng qua không được ta này quan, có điều so với những người khác, thực lực của các ngươi đã phi thường xuất sắc, bởi vậy ta quyết định tạm thời để cho các ngươi đạt tiêu chuẩn. Các ngươi đương nhiên cũng không cần về trường học đọc lại. Ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Shiranui Genma lại nói, có điều ta đối với các ngươi yêu cầu cũng càng cao hơn, học sinh của ta bên trong không thể có người yếu tồn tại. Thực lực của các ngươi nhất định phải ở trong vòng 2 năm đạt đến có thể từ trong tay của ta cướp được lục lạc trình độ, bằng không, tức khiến các ngươi trở thành trung nhẫn, ta cũng sẽ đem các ngươi đuổi về trường học đọc lại, không thể nào. Ba người nhất thời đầy mặt sầu khổ, nhìn nhau, trong mắt càng là toát ra mấy phần sợ sệt, trở thành trung nhẫn cũng phải bị đuổi về ninja trường. Học cảnh tượng như thế này ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Nhìn ba người vẻ mặt, Shiranui Genma trong lòng hơi động, nhưng là cảm giác mình ở trong lúc vô tình là một cái rất tốt quyết định. Dù sao, dành cho học sinh thích hợp áp lực mới có thể làm cho càng nhanh hơn càng tốt mà trưởng thành. Hắn âm thầm gật đầu, rất tán thành. Để ba học sinh nghỉ ngơi một hồi, lại đang trong rừng ăn một bữa thỏ nướng con. Mắt thấy sắc trời đêm muộn, Shiranui Genma suy nghĩ một chút nói rằng, thông qua ngày hôm nay cuộc thi, ta đối với thực lực của các ngươi, đặc điểm đều có một cái đại thể hiểu rõ, tiếp đó, ta giảng giải một chút các ngươi ưu thế cùng với tồn tại vấn đề, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.